Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, âm hiểm tiểu nhân. Tỷ, ta thật sai rồi. Chỉ cần ngươi không ngừng hết ta tiền xài vặt, ngươi nói cái gì đều được. Lâm Tuyết Giao nghiêm túc nói. Tiền chính là nàng mệnh. Không có tiền, nàng liền cái gì cũng không phải. Đối với điểm này, Lâm Tuyết Giao vẫn là có sâu sắc nhận biết. Ta lại chưa nói muốn đoạn ngươi tiền xài vặt. Lâm Nguyệt Giao một hồi giờ khóc giờ cười. Nói yêu thương có thể nói, nhưng phải đem cầm tiêu chuẩn. Ngươi nếu là dám làm chuyện khác người, vậy tiền xài vặt ngươi liền không cần nghĩ. Sau này một phần cũng không có. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao đều sợ ngây người. Gì đồ chơi, có thể nói yêu thương. Lâm Tuyết Giao ban đầu cũng lấy là mình nghe lầm. Không nghĩ tới, chị mình lại có thể đồng ý mình nói yêu thương. Đây thật là đặc biệt ít gặp à. Trước lúc này, tỷ tỷ nhưng mà nghiêm nghị yêu cầu. Cấm chỉ mình nói yêu thương. Hiện tại lại còn có thể đổi lời nói. Cái này coi như thật bất ngờ. Thật có thể nói yêu thương sao? Lâm Tuyết Giao tạm thời cũng lấy là mình nghe lầm. Dĩ nhiên có thể. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Người cũng lớn như vậy. Tự nhiên có thể nói yêu đương. Nhưng không thể làm chuyện khác người. Lúc nào mang về ta gặp gặp cũng được. Còn có thể mang về gặp phụ huynh. Lâm Tuyết Giao cũng hoài nghi. Ngồi ở trước mặt mình. Phải hay không phải tỷ tỷ mình. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Trước sau biến hóa. Để cho Lâm Tuyết Giao có chút không tiếp thụ nổi. Nếu không phải Lâm Nguyệt Giao một cái sức lực đáp ứng không trừ tiền xài vặt, Lâm Tuyết Giao đã sớm choáng váng. An ủi em gái mình một phen, Lâm Nguyệt Giao cũng có chút tò mò. Mình trước kia làm sao quản sự việc như vậy nhiều. Phải đi làm phụ trách công ty. Muốn xen vào muội muội cuộc sống riêng. Còn muốn quản mẹ sự việc. Tự mình một người sắp tới sao? Các nàng cũng đều người lớn. Cũng không phải là đứa nhỏ. Cũng không biết mình muốn xen vào như vậy nhiều làm gì. Xua tan hết đầu óc những thứ này. Vừa định trở về nhà ngủ. Rất nhanh liền nhận được Trần Tinh phát tới tin tức. Phía trên là dòng dã một tháng công thức nấu ăn kế hoạch. Nhìn ra, đối phương vẫn là rất dụng tâm. Cầm một tháng ăn cơm kế hoạch tất cả đều bày ra. Lâm Nguyệt Giao tự nhiên biết đối phương tâm tư. Nhưng rất đáng tiếc, đối phương cũng không phải là nàng loại hình thích. Nàng tự nhiên cũng chỉ không có hứng thú. Lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Liền nhận cái này công thức nấu ăn. Trần Tinh còn một cái sức lực tìm nàng nói chuyện phiếm. Dĩ nhiên, đều là chút không có ý nghĩa giới trò chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nguyệt Giao chiếu ví dụ đứng lên ăn điểm tâm. Lý Phượng đã làm xong. Chỉ là ngày hôm nay sắc mặt của mẹ có điểm lạ. Cái đó, Nguyệt Giao, ta tối hôm qua là, có phải là uống say rồi hay không à? Lâm Nguyệt Giao gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói. Đúng vậy, uống say. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, ăn một miếng cháo, nói, ai nha, cũng, đều là mấy người bạn cũ liên hoan. Cho nên cũng uống nhiều hơn điểm. Ta ngày thường không uống rượu. Lý Phượng một cái sức lực giải thích nói. Tựa hồ đang sợ cái gì? Không có sao à? Sau này chú ý đi. Ít uống rượu một chút. Đối với thân thể không tốt. Lâm Nguyệt Giao phụ họa nói. Vừa ăn cơm, một chút cũng không có để ý dáng vẻ. Cái này sẽ không có. Lý Phượng có chút mơ hồ. Nàng đang âm thầm hối hận đâu. Vốn cho là thừa dịp con gái còn ở nằm viện uống rượu. Như vậy thì sẽ không bị phát hiện. Ai biết con gái trước thời hạn xuất viện, dựa theo Lâm Nguyệt Giao tính cách, không phải nói mấy câu sao? Làm sao ngày hôm nay an tĩnh như vậy? Câu nói đầu tiên không có. Ngươi cũng không sao phải nói liền sao? Lý Phượng không nhịn được lại hỏi một câu. Dẫu sao, Lâm Nguyệt Giao đây cũng quá khác thường. Nàng còn thật có chút chừng mực thích ứng. Không có à, còn có thể nói gì? Lâm Nguyệt Giao lườm một cái. Người cũng người lớn như vậy. Chú ý mình an toàn là được. Uống nhiều rượu đối với thân thể không tốt. Nói xong, liền vùi đầu ăn điểm tâm của mình. ăn xong, xách bao liền đi ra ngoài đi làm. Chỉ để lại Lý Phượng một người đứng tại chỗ ngẩn ra. Mẹ, người có phát hiện hay không, tỷ biến hóa cũng quá lớn. Hiện tại cũng không thế nào quản chúng ta. Lâm Tuyết Giao ở một bên, không nhịn được nói một câu. Ở nơi này là biến hóa lớn. Đây quả thực là biến thành một người khác. Lý Phượng tỉnh lại sau đó. Nói, hoàn toàn chính là hai người mà. Ta cũng cảm thấy, bất quá, cái này mất trí nhớ vậy tốt vô cùng. Ít nhất sẽ không giống trước kia như vậy nghiêm khắc. Lâm Tuyết Giao lập tức nói, cái này ta cũng đồng ý. Trước kia nàng thật không có nhân tình vị, hiện tại liền tốt hơn nhiều. Chúng ta vậy tự do hơn. Lý Phượng 10 phần đồng ý. Vậy chúng ta tối nay là không phải còn có thể tiếp tục hay dậy rồi. Lâm Tuyết Giao kích động vừa nói. Đi, làm, dù sao tỷ ngươi cũng không để ý chúng ta. Lý Phượng đã dự cảm được mình kế tiếp sinh hoạt, khẳng định rất thoải mái. Tỷ tiện xài tiền, mỗi ngày đều có thể ăn chơi đàng điếm. Đến công ty Lâm Nguyệt Giao không biết, nàng buông thả, để cho Lý Phượng và Lâm Tuyết Giao hoàn toàn không có trói buộc. Giống như một đầu bỏ đi dây cương ngựa hoang, lại cũng kéo không trở lại. Đến công ty, rất nhanh liền thấy được Tô Viễn, trong tay còn bưng một bó hoa, mỉm cười nói, chúc mừng xuất viện, nghe nói Lâm Tổng trước nằm viện, ta quá bận rộn, lại không chú ý, cái này một bó hoa, biểu thị tấc tim, cảm ơn nhiều. Lâm Nguyệt Giao một tay nhận lấy, tùy ý để ở một bên, nói, Tô Tổng lần này tới là có chuyện gì làm đây, lần trước ta nói sự việc, không biết Lâm Tổng suy tính thế nào. Tô Viễn khẽ mỉm cười, trực tiếp hỏi nói, không xách cái này cũng thiếu chút nữa quên mất. Cái vấn đề này, ta nghĩ qua, ta ít nhất phải gặp đối phương đi. Hẹn thời gian, Lâm Nguyệt Giao ngồi xuống, trực tiếp nói, không thành vấn đề, buổi chiều liền có thời gian, chúng ta cùng nhau gặp một lần. Tô Viễn gật đầu một cái, đáp ứng, có thể, buổi chiều gặp một lần nói sau. Lâm Nguyệt Giao vậy không nói gì, đồng ý, dẫu sao, chuyện này nếu như trở thành sự thật, vậy đối với Lâm Thị công ty mà nói, cũng là có một cái tốt đồng bạn hợp tác, nàng cũng là không ngại, chỉ cần là đối với công ty có chỗ tốt sự việc, nàng còn thì nguyện ý thử một chút. Sau khi nói xong, Tô Viễn liền cáo từ rời đi, bình bịch bịch, chấm ngoặc kép, Lâm Tổng, đây là ngài hôm nay khoảng cách an bài. Ngài xem, chấm ngoặc kép, Tống Văn Tĩnh đi vào, chuẩn bị cùng Lâm Nguyệt Giao nói một tí khoảng cách an bài sự việc. Đây là nàng công tác, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi qua báo cáo, cầm buổi chiều sự việc đẩy xuống. Ta phải ra cửa gặp khách hàng, thời gian không định, ngươi liền đem buổi chiều thời gian cũng trống ra đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn một tí, buổi sáng liền mấy cái hội nghị, buổi chiều cũng có hội nghị muốn triệu tập. Nhưng đi gặp khách hàng sự việc đã đáp ứng, tự nhiên chỉ có thể đẩy xuống hội nghị. Lâm Tổng, Tống Văn Tĩnh một tiếng đáp ứng xuống, cũng không có đi nói gì. Nàng chỉ là một thư ký, chuyện trọng yếu nhất, chính là làm xong mình bổn phận chuyện. Còn như cái khác, nàng vậy không quyền đi quyết định. Từ phòng làm việc đi ra, Tống Văn Tĩnh liền đem Lâm Nguyệt Giao muốn xuất hành sự việc cùng Dư Giang Hải nói một tí. Dẫu sao, còn muốn Dư Giang Hải đi thông báo Bộ An ninh làm xong việc gìn giữ an ninh. Tĩnh tỷ, người yên tâm, chuyện này giao cho ta. Dư Giang Hải gật đầu một cái, lập tức nói, khóe miệng hơi nhếch lên độ cong. Một hồi đắc ý, có thể coi như là có thể bắt được Diệp Trần một lần đuôi sam nhỏ. Ngày hôm qua còn nói mời mình ăn cơm, kết quả tan việc liền không thấy được bóng người. Cái này làm cho Dư Giang Hải rất khó chịu. Hắn từ trước đến giờ liền không cảm giác được mình là quân tử. Nếu Diệp Trần đối với hắn như vậy, hắn dĩ nhiên vậy liền sẽ không khách khí. Lần này, cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn. Bộ An ninh, Diệp Trần và Trương Xuyên cùng với Thái Linh Linh ba người ngồi ở lân cận địa phương. Người còn thật đến chúng ta tiểu tổ à? Vạn chủ nhiệm không phản đối. Diệp Trần thuận miệng hỏi. Hắn có cái gì tốt phản đối? Ta không chả là ở Bộ An ninh sao? Vừa không có đi chỗ khác, Thái Linh Linh bĩu môi một cái thuận miệng nói. Điều này cũng đúng. Dù sao không đi. Đúng rồi. Chúng ta còn không có rừng tổng hôm nay khoảng cách an bài chứ. Trương Xuyên kể từ khi biết liền Thái Linh Linh và vạn chủ nhiệm quan hệ đặc thù sau đó. Liền đối với nàng không có chủ ý. Dĩ nhiên là một lòng đem tâm tư đều đặt ở trong công tác. Đúng nha, ta thiếu chút nữa quên mất. Ngày hôm qua nói muốn mời Dư Giang Hải ăn cơm. Ta quên mất. Diệp Trần vỗ trán một cái. Liền vội vàng nói. Không có sao. Không phải một bữa cơm sao. Chẳng qua ngày hôm nay mời hắn là được. Chính hắn vậy chưa nói à. Trương Xuyên đối với Dư Giang Hải vốn là có ý kiến. Cái này sẽ nói tới nói lui. Tự nhiên vậy sẽ không khách khí. Dù sao thì một bữa cơm. Còn thật không coi vào đâu. Nhưng Diệp Trần cũng không nghĩ như vậy. Không, ngươi vẫn là không hiểu. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thà ác tội quân tử. Vậy không chọc tiểu nhân. Những lời này có thể không phải tùy tiện nói một chút. Dư Giang Hải người nọ. Chính là một cái tiểu nhân. Chúng ta không mời hắn ăn cơm. Hắn là sẽ ghi hận. Ngày hôm nay nói không chừng liền muốn làm khó chúng ta. Không thể nào. Chính hắn đều không nói. Trương Xuyên có chút không quá tin tưởng. Liền vì chút chuyện nhỏ như vậy liền làm khó. Cũng quá không phóng khoáng. Hắn cho dù nhớ. Vậy sẽ không chủ động tới đây hỏi. Hắn muốn chính là chúng ta chủ động mời hắn ăn cơm. Như vậy hắn mới có mặt mũi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thản nhiên nói. Ngươi nói không sai. Nếu như là cái lòng dạ chật hẹp người. Ngươi quên mời hắn ăn cơm. Khẳng định sẽ ghi hận. Thái Linh Linh vậy 10 phần tán đồng nói một câu. Vậy ta đi hỏi một chút. Trương Xuyên nói một câu. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Cho Dư Giang Hải gọi một cú điện thoại. Thông liền sau đó. Liền trực tiếp hỏi tới ngày hôm nay tổng giám đốc khoảng cách. Kết quả đối phương tới liền một câu đang bận bịu. Chờ lát nói trực tiếp cho treo. Cái này, người này vậy quá kiêu ngạo đi. Trương Xuyên cầm điện thoại di động. Không nhịn được nói. Mới vừa mở miễn sách. Diệp Trần và Thái Linh Linh cũng là đều nghe. Quả nhiên như vậy. Diệp Trần cười nhạt. Nói. Giống như ta nghĩ. Người này lòng dạ thật đúng là nhỏ. Liền một bữa cơm quên mời. Liền bắt đầu gây khó khăn. Trương Xuyên tức giận bất bình vừa nói. Chờ đi. Diệp Trần liền buông tay. Hiện tại hắn chỉ là một nho nhỏ bảo an tổ trưởng. Thân phận gì cũng không có. Cứ dựa theo người bình thường phương thức xử lý tới là được. Vậy mà nói, Lâm Nguyệt Giao vậy rất ít có cần xuất hành xã giao. Có lẽ buổi chiều liền không có chuyện gì đâu. Thẳng đến mấy người ăn cơm trưa. Vừa mới chuẩn bị nghỉ trưa. Dư Giang Hải tin tức nhưng gửi tới. Buổi chiều một chút nữa, Lâm Tổng cần dùng xe. Bộ an ninh phụ trách việc gìn giữ an ninh. Một cái ngắn gọn tin tức phát tới. Diệp Trần một hồi không nói. Thằng nhóc này thật đúng là đủ gây khó khăn người. Bây giờ là một chút 10 phần. Liền 20 phút chuẩn bị thời gian. Đi. Diệp Trần cầm lên đồ. Đem Trương Xuyên cho đánh thức. Một đường kéo hắn đi nhà để xe đi tới. Mặc dù xuất hành bọn họ chỉ cần phụ trách xe cộ và an ninh. Nhưng từ phòng làm việc đến nhà để xe cũng còn cần một đoạn đường. Muốn một đường chạy chậm đi qua đều cần 10 mấy phút. Tình huống gì à? Trương Xuyên mơ mơ màng màng mau phải ngủ. Kết quả bị Diệp Trần cho đánh thức. Cái này sẽ còn có chút mơ hồ đâu. Lâm Tổng phải ra phải. Hiện tại liền đi qua. Diệp Trần mở miệng nói. Còn có 15 phút. Cái gì? 15 phút. Trương Xuyên nghe cũng không nhịn được phải mắng nương. Thật đúng là rất kịp thời à. Trước thời hạn 15 phút. Một chút cũng không cho người chuẩn bị thời gian. Hai người thở hồng hộc chạy đến nhà để xe. Dư Giang Hải, Tống Văn Tĩnh đã chờ ở đó bên. Tới trễ 1 phút. Đây chính là các ngươi bộ an ninh hiệu suất làm việc. Tống Văn Tĩnh gương mặt lạnh lùng. Liền trực tiếp dậy dỗ đứng lên. Tống Bí Thư. Chúng ta là bởi vì là, chấm ngoặc kép, bởi vì sao à, buổi sáng sẽ để cho Giang Hải nói cho các ngươi khoảng cách. Khi đến chưa thời gian lâu như vậy, các ngươi chuẩn bị cái gì? Tống Văn Tĩnh không cùng Trương Xuyên giải thích, liền trực tiếp mắng, Lần trước còn tìm ta muốn khoảng cách. Ta xem cho các ngươi vậy không có ích gì. Cái gì? Buổi sáng liền nói cho Dư Giang Hải. Diệp Trần và Trương Xuyên hai người cũng nhìn qua bên cạnh Dư Giang Hải. Người sau khóe môi nhếch lên mỉm cười. Tựa hồ ở đắc ý cái gì? Bọn họ liền biết rõ. Đây chính là Dư Giang Hải cố ý gây khó khăn mà thôi. Quả thật là cái âm hiểm tiểu nhân. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://metiuyensu.com/do-nosi-tsan-y-tsans-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.